Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1076 Sương Mù Thôn, trang 42. Chương 1076 Sương Mù Thôn, trang 42, này chỉ có chờ chính ngươi đi đã trải qua mới biết được. Quân Nam Đuốc cấp ra một cái tương đương phía chính phủ trả lời, đối với cái này đáp án, Hạ Tịch sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng không có cảm thấy thất vọng, nàng hỏi ra tới cũng chỉ là ôm một phần vạn khả năng tính mà. Thôi, hiện tại xác định đối phương không thể nói. Cũng liền càng thêm kiên định nàng muốn trở thành người quan sát quyết tâm, chỉ có tự mình đã trải qua, nàng mới có thể đủ rồi giải tình huống, nếu không liền tính là Diệp Không Thanh trở thành người quan sát. Chẳng sợ Diệp Không Thanh thập phần nguyện ý nói cho nàng cụ thể tình huống, cũng vô pháp truyền đạt ra những cái đó bí mật, muốn tiếp cận chân tướng, cần thiết dựa vào chính mình, thời gian không còn sớm. Chúng ta mau chóng xuất phát đi. Hạ Tịch rời đi đề tài. Đúng rồi, ngươi có Nguyệt Huy chi ảnh sao? Nàng kế hoạch là, ẩn thân lúc sau từ nơi này bay đến thôn trưởng cửa nhà, như vậy cho dù phi hành rất thấp, dễ dàng xuất hiện giữa đường này đó hộ gia đình tầm mắt trong phạm vi. Nhưng ẩn thân trạng thái hạ liền không cần lo lắng bị phát hiện, cũng liền có thể tránh cho nhiều làm nhiệm vụ trì hoãn thời gian tình huống phát sinh. Ngày hôm qua nàng không có nói ra điểm này, là phòng chừng 7 người không phải tất cả mọi người có ẩn thân đạo cụ, khi đó nếu nhắc tới tới, lại dễ dàng sinh ra tranh luận cùng mâu thuẫn, làm không hảo còn sẽ xuất hiện phân liệt tình huống. Trực tiếp chia làm có ẩn thân đạo cụ cùng không có ẩn thân đạo cụ hai tổ người, loại này yêu cầu người chơi cùng nhau hợp tác thông quan trò chơi. Ngay từ đầu liền xuất hiện quá mức nghiêm trọng khác nhau không phải một chuyện tốt, huống chi đại đa số người chơi tuyệt đối sẽ không giống nàng như vậy có được 30 cái ẩn thân đạo cụ. Không có khả năng dựa ẩn thân đạo cụ hoàn toàn tránh đi cùng thôn dân tương ngộ, chỉ có ở một ít thời điểm mấu chốt sử dụng mới tương đối thích hợp, cho nên nàng lúc ấy không có hé răng, có. Chúng ta ý tưởng nhưng thật ra không mưu mà hợp. Quân Nam Đuốc hiển nhiên cũng nghĩ đến sử dụng ẩn thân đạo cụ điểm này. Cuối cùng hắn nở nụ cười. Cũng không biết Tiểu Dương có hay không, người đi hỏi hỏi đi. Thuận tiện đem hắn kêu ra tới. Hạ Tịch lấy ra chính mình đạo cụ, chuẩn bị sẵn sàng công tác, Quân Nam Đuốc tắc đi vào bà cố nội trong viện. Đem Tiểu Dương kêu lên, Nguyệt Huy chi ảnh. Tiểu Dương mới vừa ra tới, liền nghe được Quân Nam Đuốc hỏi chính mình vấn đề này. Hắn vội vàng gật đầu. Ta có, kia hảo, chúng ta tiến vào ẩn thân trạng thái. Sau đó bay qua đi, như vậy có thể sợ bị ven đường thôn dân phát hiện. Quân Nam Đuốc nói, cũng lấy ra chính mình đạo cụ. Tiểu Dương nghe được lời này, tức khắc lộ ra cao hứng biểu tình. Chủ ý này không tồi. Cứ như vậy, chúng ta nguy hiểm có thể hàng đến thấp nhất, ba người đều mang lên từng người đạo cụ. Tiến vào ẩn thân trạng thái, Quân Nam Đuốc nghe Tiểu Dương thanh âm phương vị. Bắt được Tiểu Dương cánh tay. Bên đường phi hành thời điểm, người không cần ra tiếng. Để ngừa vạn nhất bị thôn dân nghe được thanh âm cũng sẽ bị phán định vì bị thôn dân gặp được. Tiểu Dương dùng rất nhỏ thanh âm trả lời. Tốt, ta đã biết, bà cố nội cùng ta nói rồi. Chúng ta nhìn đến cái kia phòng ốc thời điểm là có thể biết là thôn trưởng ra. Hạ Tịch ở cách đó, không xa đối Quân Nam Đuốc cùng Tiểu Dương nói. Hẳn là thoạt nhìn khí phái xinh đẹp một ít phòng ở, hảo. Ta đã biết, Quân Nam Đuốc lên tiếng, ta đây trước bay. Hạ Tịch nói xong, liền dẫn đầu bay đi ra ngoài, sương mù quá mức nồng hậu. Vì tránh cho phi sai phương hướng, nàng không có phi quá cao, tận lực khống chế ở có thể thấy rõ ràng mỗi nhà mỗi hộ nóc nhà độ cao đi phía trước phi, nàng phi. Hành tốc độ cũng rất chậm, sợ ở sương mù dày đặc giữa bay qua đầu mà không thể cho dù phản ứng lại đây. Tấu chương xong, hết chương.